LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1526, chương 1526, chứng linh thú. Lâm Vũ Phu sửng sốt một chút, xem xét Tô Minh biểu lộ, còn có nói cái giọng nói này, tựa hồ có chút không đúng lắm, đột nhiên trở nên nghiêm túc rất nhiều. Cái này cùng bình thường Tô Minh phong cách thế nhưng là một chút cũng không một dạng. Lập tức liền biết, chỉ sợ đây là Tô Minh bí mật lớn nhất, mà Lâm Vũ Phu hiện tại trở thành biết rõ bí mật người kia. Nói như vậy cái nhân tài nào là dễ dàng nhất giữ vững bí mật? Đó là đương nhiên là người chết. Tô Minh bây giờ còn đang ôn hòa nhã nhặn nói với hắn. Cũng không có hái lấy vật gì thủ đoạn quá khích. Điều này nói rõ Tô Minh còn là tín nhiệm hắn. Lâm Vũ Phu kịp phản ứng sau khi, cũng là lập tức mở miệng nói ra. Tô Huynh, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm ta. Ý tứ của ta đó là, ngươi môn công pháp này, thời gian dài tu luyện, có thể hay không? Có thể hay không tẩu hỏa nhập ma? Bởi vì xem như nghĩ muốn so sánh chính thống loại kia cổ võ giả. Lâm Vũ Phu trường kỳ được trong gia tộc trưởng bối cho hun đúc. Rõ ràng tu luyện cái này một đường. Đại đạo chính là không ngừng luyện hóa trong trời đất này nguyên khí. Đồng thời đem nguyên khí biến thành đồ vật của mình. Đương nhiên cổ võ giả nhiều như vậy. Không có khả năng người nào đều dùng loại phương pháp này tới tu luyện. Tự nhiên sẽ có một ít hy vọng đi đường tắt người. Nói thông tục một chút cái kia chính là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Tô Minh loại này hấp thu người khác nguyên khí tu luyện thủ pháp. Nghe dọa người nghe nói. Rất dễ dàng để cho người ta đem cái này cùng tà ác đồ vật liên hệ với nhau. Từ xưa đến nay những cái kia tà ác phương pháp tu luyện đều không phải là chính đạo. Coi như tiền kỳ hiệu quả là hết sức rõ ràng. Có thể kết quả cuối cùng cơ hồ đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Lâm Vũ Phu đang lo lắng Tô Minh. Hiểu rồi Lâm Vũ Phu là có ý gì sau khi Tô Minh thần sắc trên mặt hơi hòa hoãn một chút. Lâm Vũ Phu nghe được sau chuyện này, phản ứng đầu tiên cũng không phải là Tô Minh làm sao hấp thu người khác nguyên khí, mà là tại lo lắng Tô Minh lâu dần hội sẽ không xảy ra chuyện. Một cái chi tiết nho nhỏ, bất quá lại làm cho Tô Minh trong lòng hoàn toàn thở dài một hơi. Lâm Vũ Phu nhân phẩm Tô Minh rõ ràng, chắc là sẽ không đối với Tô Minh môn công pháp này có ý nghĩ gì. Vừa rồi cũng đích xác là Tô Minh suy nghĩ nhiều quá. Dù sao loại chuyện này, căn hệ trọng đại, không ai dám xem thường. Nghĩ thông suốt cái này chút sau khi, Tô Minh ngữ khí rốt cục nhanh nhẹn hơn, mở miệng nói ra, này của ta cái phương pháp tu luyện, cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau, là không có cái gì tác dụng phụ, đương nhiên cũng sẽ có một chút hạn chế. Cụ thể liên quan tới kỹ năng sự tình Tô Minh cũng không cách nào nói quá rõ ràng. Mặc dù có thể hấp thu người khác nguyên khí chuyện này tiết lộ. Bất quá liên quan hệ thống sự tình, Tô Minh là nửa chữ đều sẽ không nói ra đâu. Lâm Vũ Phu nhẹ gật đầu. Nếu Tô Minh đều nói như vậy, vậy đã nói rõ Tô Minh trong lòng hiểu rõ. Lấy hắn đối với Tô Minh hiểu rõ. Tô Minh cũng không phải loại kia tùy tiện làm loạn người. Vẫn là để Tô Minh tự mình tiến tới xử lý đi. Dù sao hắn một ngoại nhân, cho một chút đề nghị là có thể. Ngươi nghỉ một lát, ta tới đem thi thể của hắn cho xử lý một chút a. Lâm Vũ Phu nhìn một chút nằm ở nơi đó người liễu ra, mở miệng nói một câu. Tuy nói tại thượng cổ di tích bên trong, giết cũng liền giết, bất quá vẫn là đến xử lý một chút, miễn cho bị người khác nhìn ra dấu vết để lại đến. Mà Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói ra, được rồi, đừng lãng phí cái kia khí lực, mới vừa rồi còn có cái người của Liễu gia đã chạy. Nếu không phải là sớm tìm tới hắn bắt hắn cho, giết chết, hoặc là chính là hắn tìm được Liễu gia một người khác. Chúng ta giết người chuyện này, xử lý thi thể chỉ sợ là không gạt được. Tô Minh mở miệng nói ra, Lâm Vũ Phu sắc mặt không tự chủ biến một lần. Lúc này mới nhớ tới chuyện này. Liễu gia mới vừa mới có một người chạy mất. Bọn họ cũng không có diệt khẩu. Đây là không có tác dụng gì. chỉ muốn cái kia người sống tìm được một cái khác người Liễu gia. Tin tức này liền không dối gạt được. Về phần xử lý không xử lý thi thể, ngược lại không trọng yếu như vậy. Thoạt nhìn càng giống là bịt tai mà đi trộm chuông một dạng. Cái này chúng ta liền Liễu gia cũng đắc tội bên trên. Lâm Vũ Phu trầm mặc một hồi, ngay sau đó khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Tô Minh cũng là cả người khẽ giật mình. Một trận giở khóc giở cười. Chính mình cái này người có phải hay không thiên sinh thì có loại kia kéo cừu hận thể chất nha. Năm trong đại gia tộc, Công Tôn gia tộc cùng Âu Dương gia tộc, Tô Minh một cái gia tộc giết một cái, cũng sớm đã đắc tội bên trên. Hiện tại ngược lại tốt, đem người của Liễu gia cũng cho đắc tội bên trên. Tương đương với lúc này mới tiến vào thượng cổ di tích không bao lâu. Năm gia tộc lớn, Tô Minh đã đắc tội ba cái, còn thừa lại hai cái. Nếu như Tô Minh lại đắc tội, vậy liền thực thành năm gia tộc lớn cùng chung địch nhân. Ai cũng không nghĩ cho mình kéo đến kẻ địch lợi hại. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo người của Liễu gia trước gây sự đây? Tô Minh chỉ sợ là không giết hắn đều không được. Cái này là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Đối với loại chuyện này, Tô Minh xưa nay sẽ không hối hận, càng sẽ không sợ sệt làm cái gì. Nhập gia tùy tục, sự tình đều đã xảy ra. Người nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đắc tội mà đắc tội với đi. Dù sao nhiều bọn họ một cái cũng không nhiều. Đến lúc đó đem cái này sự tình toàn bộ hướng trên người của ta đẩy là có thể. Mắt thấy Lâm Vũ Phu muốn nói cái gì, Tô Minh biết rõ lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không đồng ý làm như vậy. Tô Minh liền trực tiếp mở miệng rời đi chủ đề. Đúng rồi, có biển cả huynh tin tức sao? Không có, Lâm Vũ Phu lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói ra. Tiến vào cái này thượng cổ di tích sau khi, trừ Liễu gia hai người kia bên ngoài, ta liền đụng phải ngươi một người như vậy. Gia tộc chúng ta đưa tin Ngọc Đồng, ở cái này thượng cổ di tích bên trong, là hoàn toàn vô dụng. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh sau khi nghe trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này thượng cổ di tích cường đại như vậy nha, lại còn tự mang che đậy công năng. Điện thoại ở chỗ này không tín hiệu coi như xong, Tô Minh là có thể lý giải. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền cổ võ gia tộc cái kia thoạt nhìn rất nghiêu bức đưa tin Ngọc Đồng cũng vô ích. Nhìn tới nơi này là cố ý nha. Chính là không hy vọng người tiến vào có thể liên lạc với nhau. Liên lạc không được Lâm Thương Hải cũng là có thể lý giải sự tình. Dù sao dựa theo Tô Minh phỏng đoán, tiến đến cũng liền hai ngày nhiều thời giờ mà thôi. Lâm Thương Hải thực lực là nhập vi cảnh hậu kỳ. Trên cơ bản người tiến vào mạnh nhất cũng chính là nhập vi cảnh hậu kỳ. Vượt qua nhập vi cảnh liền không có cách nào tiến nhập. Lâm Thương Hải thực lực đã coi như là người nổi bật. Coi như sức chiến đấu hội có một ít khác biệt. Nhưng những người khác muốn uy hiếp được Lâm Thương Hải tính mệnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vẫn là câu nói kia. Đánh không lại ta có thể chạy nha. Đúng rồi. Ngươi lấy được bảo bối gì? Chỉnh Liễu gia hai người kia không phải giết ngươi không thể. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Lâm Vũ Phu tựa hồ cũng lấy được đồ tốt. Lâm Vũ Phu cùng Tô Minh không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Ta cũng không rõ lắm đây rốt cuộc là cái gì. Dù sao cũng một cái chứng linh thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.